Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không khỏi nhíu mày, dù sao tiếp theo phải đi công tác cùng nhau. Tôi không muốn mọi chuyện chưa thành công mà đã phải chăm sóc một gánh nặng riêng Vũ Vi. Cô có phải không khỏe chỗ nào không? Thư ký Trần cũng nhìn Giang Vũ Vi qua gương chiếu hậu. Tổng giám đốc Giang, có phải lại đau đầu rồi không? Trên xe có thuốc dự phòng, cô có muốn uống một chút không? Giang Vũ Vi còn chưa lên tiếng, tôi đã kinh ngạc hỏi. Lại đau nữa à? Cô đau đầu thường xuyên thế sao? Kiếp trước tôi chăm sóc Giang Vũ Vi nhiều năm như vậy, bệnh tật của cô ấy tôi hiểu rõ hơn ai hết. Cô ấy chỉ thỉnh thoảng đau dạ dày, đầu óc thì chưa từng có vấn đề gì. Giang Vũ Vi vẫn nhắm mắt, không nói một lời. Thư ký Lý giải thích, đúng vậy, không biết sao, dạo này Tổng Giám Đốc Giang hay bị đau đầu, tối còn hay gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc. Anh Diệp Thu, hay là anh xoa bóp cho Tổng Giám Đốc Giang đi. Tôi kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, chợt nhớ lại lần trước Giang Vũ Vi đến nhà bố tôi đón tôi, trên xe cô ấy cũng ngủ một lúc rồi gặp ác mộng. Tôi thành tâm thành ý nói, Giang Vũ Vi, tôi nghe nói người bị u não thì thường xuyên mất ngủ, mơ nhiều, còn hay gặp ác mộng. Cô có muốn đi kiểm tra không? Tuy quan hệ chúng ta không tốt, nhưng dù sao chúng ta cũng chưa ly hôn. Nếu cô thật sự có chuyện gì, thì tiếc lắm. Kiếp trước Giang Vũ Vi khỏe mạnh, nhưng tôi đã trọng sinh, Giang Vũ Vi cũng xuất hiện những điều bất thường. Lỡ đâu thật sự có nhân quả báo ứng, tôi không mắc ung thư, ngược lại Giang Vũ Vi lại bệnh, vậy thì tôi phải làm sao? Lúc cô ấy còn sống, tôi không kiếm được một đồng nào. Nếu cô ấy chết, tôi càng chẳng có gì cả, tôi thực sự lo lắng. Giang Vũ Vi vẫn im lặng bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt đen láy chừng tôi, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Nếu thật sự như vậy, anh yên tâm, tôi sẽ kéo anh đi cùng, sẽ không để anh cô đơn đâu. Chúng ta xuống âm phủ rồi sẽ tiếp tục làm vợ chồng. Tôi, cô có bị bệnh thật không vậy? Giết người là phạm pháp đấy. Giang Vũ Vi hừ lạnh một tiếng, vậy thì chết hai lần, chỉ cần đạt được mục đích là được. Thư ký Trần ở phía trước nín cười, không dám thở mạnh. Tôi tức đến nỗi khoanh tay trước ngực, tôi có lòng tốt khuyên cô ba câu hai lời đã cãi lại tôi, đau chết cũng đáng đời. Cái đồ chó chết này, cô ta tốt nhất là ngày nào cũng đau, ngày nào cũng gặp ác mộng, tốt nhất là sống không bằng chết. Giang Vũ Vi không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi lại cong lên một nụ cười lạnh, cô ấy lại nhắm mắt, không nói nữa. Tôi cũng không nói gì thêm, rất nhanh đã đến sân bay. Thư ký Lý làm thủ tục cho chúng tôi, lên máy bay, tôi và Giang Vũ Vi ngồi cạnh nhau. Tôi vô cùng khó chịu nhìn thư ký Lý cười ngượng ngùng. Anh Diệp Thu, đâu thể để tôi chăm sóc anh chứ? Tổng Giám Đốc Giang sẽ sa thải tôi mất, đây chắc chắn là lý do của thư ký Lý, tôi nghe ra được. Nhưng sự đã rồi, tôi cũng không thể thay đổi được nữa, dứt khoát nằm xuống nhắm mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói ngọt ngào dịu dàng của tiếp viên hàng không, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Cô ấy hỏi tôi muốn ăn gì, đầu óc tôi còn mơ màng, tiện miệng nói một suất mì. Đến khi hộp cơm mở ra, nhìn thấy bên trong đầy hành lá, vẻ mặt tôi lập tức sụ xuống. Thật sự, tôi chỉ muốn cùng hành lá không đội trời chung. Đúng lúc này, bàn tay trắng nõn của Giang Vũ Vi vươn tới, lấy đi hộp cơm của tôi, rồi đưa suất cơm gà của cô ấy cho tôi. Giọng cô ấy lạnh lùng và trầm thấp, mang theo vẻ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.